mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, không rời không bỏ vợ chồng, nhưng là nhiều như vậy gì đó, bọn họ thế nào khả mang hoàn, nàng nhớ được con khai là chiếc xe đẩy, nhiều như vậy này nọ không có khả năng tắc đi xuống. Nhưng là nàng lại muốn không rõ này nọ vì sao toàn đều không có. Liên một thước đều không có. Ta tưởng, hẳn là cái kia kêu Sở Sở kích phát rồi chữ vật không gian đi. Phía trước ta lúc đi ra vừa khéo nhìn đến bọn họ là từ chữ vật gian xuất ra. Cũng mơ hồ nghe được một điểm bọn họ nói trong lời nói, lại là cái kia nữ nhân, Lục mẹ trong. Lòng tức giận, cái cô gái này sẽ không là cái thứ tốt. Nếu không là bởi vì nàng, chúng ta Lục gia cũng sẽ không phá sản. Nếu không là bởi vì nàng, con cũng sẽ không cứ như vậy ném chúng ta mặc kệ. Rất thật giận, nàng nên sẽ không là hồ ly tinh chuyển thế, cố ý đến họa hại chúng ta ra đi. Hừ, ai biết được, Lục Minh lạnh lùng hừ nở nụ cười một tiếng. Dù sao mà thế đều đến, dị năng đều xuất hiện. Lại đến cái hồ ly chuyển thế cũng không phải không thể không có khả năng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ thế nào? Không có ăn, một buổi tối đến bây giờ đều không ăn qua này nọ. Ngươi khẳng định đói bụng, nhưng là bên ngoài khẳng định cũng có tang thi. Đi ra ngoài trong lời nói khẳng định hội rất nguy hiểm mà đi, Lục mẹ có chút mờ mịt vô thố đứng lên. Đừng có gấp, chờ ta miệng vết thương hiện tại không như vậy đâu. Chúng ta lại đi ra ngoài tìm ăn, ngươi đều bị thương. Còn thế nào đi, muốn không phải là ta chính mình đi thôi, đều nói vợ chồng vốn là đồng lâm điểu. Tai vạ đến nơi đều tự phi, nhưng là thê tử của hắn chẳng những không bỏ lại chính mình đi một mình. Còn khắp nơi đều lo lắng hắn, Lục Minh trong lòng cảm động trong mắt chữ nổi lên lệ. Bất quá nam nhi có lệ bất khinh đạn. Hắn nhịn xuống không nhường nó chảy xuống đến, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, ngươi một nữ nhân, lại không có gì lực công kích, một người đi ra ngoài ta lo lắng, ngươi đừng xem nhẹ ta. Ta lại không lực công kích, vừa rồi còn không phải ta cứu ngươi, Lục mẹ không phục trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng biết trượng phu là quan tâm nàng, lo lắng nàng an nguy tài không đồng ý chính nàng đi ra ngoài. Trong lòng cũng là thập phần cảm động, không uổng công nàng yêu hắn vài thập niên, bất quá nàng cũng chỉ là nói mà thôi, bởi vì nàng lá gan cũng không lớn, thật muốn nhường nàng một người đi ra ngoài trong lời nói. Nàng thật đúng không làm gì dám, hơn nữa bên ngoài biến thành bộ dáng gì nữa nàng đều không biết. Bất quá, nếu thật sự là bất đắc dĩ, nàng vẫn là hội cố lấy dũng khí đi ra ngoài. Nàng cũng không tưởng vợ chồng lưỡng song song đói chết ở nhà. Nhìn đến nàng này phó bộ dáng thật là đáng yêu. Chẳng sợ nàng hiện tại đã lên niên kỷ. Nhưng ở Lục Minh trong lòng, thê tử vẫn là cái kia cái thiện lương đáng yêu mỹ nữ. Giờ khắc này, hắn dường như về tới tuổi trẻ thời gian. Khi đó thê tử của hắn cũng là như vậy cùng chính mình đấu võ mồm. Nghĩ vậy chút. Phía trước bị con thấy chết không cứu còn bị hắn vứt bỏ chuyện. Bởi vì còn có cái không rời không bỏ thê tử tại bên người. Lục Minh cảm thấy không như vậy khó chịu. Có câu nói được tốt. Cha mẹ hội lão, không có khả năng che chở ngươi cả đời. Con cái trưởng thành sẽ cùng nhân chạy. Cuối cùng có thể làm bạn ở bên người ngươi. Chỉ có cái kia một lòng yêu thê tử của ngươi. Nàng mới có thể nắm tay ngươi cùng ngươi đến lão, Lục Minh gắt gao nhấp mím môi. Sau đó đầu hàng lấy lòng nói, là, ngươi là lợi hại nhất, nếu không là bởi vì ngươi, ta khả năng đã chết, bất quá ta là thật sự lo lắng ngươi một cái đi ra ngoài. Chúng ta tạm thời trước nhịn một chút đi, nếu thật sự là đói không được, ngươi không phải có thủy hệ dị năng sao, ngươi làm điểm thủy xuất ra. Chúng ta trước uống nước đỉnh ai? Đúng rồi, ta cái này là money, lần này Lục mẹ không lại cùng hắn tranh. Ứng cùng nhau liền đứng lên đi phòng bếp cầm một cái đại bình thủy tinh cùng hai cái cốc đi lại. Nàng ở bình thủy tinh lý đổ đầy thủy, sau đó lại đem trong chai thủy đổ tiến hai cái trong chén. lấy đi lại hai người một người một ly phân uống. Cũng may bây giờ còn là mùa hè, mát mát bạch nước trong, nhưng là tạm thời đem đói khát giảm bớt một chút. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.